Chương 5. 0472 nghĩ đương nhiên dự định. Dù cho nàng hồn đọc chưa tập hợp đủ toàn bộ, QNZ không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Chỉ là tùy tiện sử dụng phục hy đại kiếm, không biết được đến lúc đó có thể hay không kinh động sư phụ sư thúc các nàng. Nộ nhớ bọn họ liều lĩnh lần nữa trước tới, thiên đạo không tạo có thể hay không điên mất. Tòa hồn mũi tên uy lực rất là to lớn, mới nàng dùng cựu tinh ánh nguyệt đỉnh loại này phòng ngự thánh khí làm ngăn cản, QNZ như thường bị nó đụng bay ra ngoài. Nhiều đến mấy lần, cũng không biết cựu tinh ánh nguyệt đỉnh có thể hay không bị này đáng chết tỏa hồn mũi tên làm hỏng, nàng không còn dám đi thử. Tiểu Mục hơi khẽ rũ xuống mặt mày, giật giật tay trái của mình. Nhưng thấy một chút xíu mũi kiếm, đang từ trong lòng bàn tay chỗ chậm chậm xuất hiện. Sắc mặt của nàng trở nên có mấy phần tái nhợt. Nay phục hy đại kiếm từ trong cơ thể khi rút tay ra, sở quần quận không tuyệt hấp thu nàng linh lực trong cơ thể, rất giống muốn đem nàng hút khô giống như nàng đã không nhớ rõ quá khứ chính mình, lấy ra phục hy đại kiếm lúc, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Chỉ mong có thể chặt đứt tỏa hồn mũi tên. Nếu không chuyện hôm nay, còn thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Tiêu Mục hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tư nở dê tờ ơ cờ trong suốt tái nhợt xuống dưới, rõ ràng để đứng tại bên người nàng Đinh Doãn, không có khả năng đương làm cái gì cũng không thấy. Ngươi đang làm cái gì? Đinh Doãn thỏ tay muốn tóm lấy cánh tay của nàng. Tiêu Mục một tránh né, thân thể lại vô lực lung lay. Đào Hoa Tiên Tôn bị cử động của nàng hù dọa, chính Tiêu Mục không biết nàng lúc này là tình hình như thế nào. Phượng Sâm lại thấy rất rõ ràng. Nhưng thấy tiểu cô nương cái kia mảnh khảnh thân thể, phảng phất bấp bênh bên trong một mảnh hơi mỏng lá cây, cả người gần như trở nên trong suốt, phảng phất hồn thể muốn từ thân thể bên trong nhảy thoát đi ra giống như. Quá dọa người, Đào Hoa Tiên Tôn bận bịu đá nước hướng phía trước, trong miệng vội vã kêu to nói, dừng tay, Tiểu Kiều, ngươi đừng ba nhờ đáy biển chỗ sâu phút chốc cuốn lên một đạo nóng rực thủy long quyển, một chút liền đem Phượng Sâm cùng tiểu mặt than hai người cô lập ra. Thoi thóp long thiên, như là hồi quang phản chiếu, hai mắt thả ra sáng đến đáng sợ hào quang, trong miệng thì thảo sợ hãi kêu lấy, là, mở là tế biển sâu huyên thông hướng địa phủ lớn cửa mở. Không ai có thể từ cố lực lượng này bên trong tránh thoát ra ngoài, ha ha ha ha ha, thủ hộ tế biển sâu huyên biển ma thú, sẽ đem các ngươi tất cả mọi người thôn phệ hết. Tổ mẫu, ngươi đang nói cái gì nha tổ mẫu? Long Hương vẫn vô ý thức dùng sức lắc lắc Long Thiên thân thể. Ngươi nhanh để nó dừng lại, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp tục sai đi xuống. Mọi chuyện đều tốt thương lượng, a thương lượng ta đi cùng ai thương lượng? Long Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mang trên mặt mấy phần vặn vẹo thần sắc, Vong Xuyên Long Thị sẽ tại vạn năm giao châu thẩm thấu vào, trở thành này trên biển bá chủ. Nghị lực tại Vong Xuyên bên trên a, khu khu khu, khu ho khan. Long Thiên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, dọa đến Long Hương vẫn đưa tay cho nàng lau sạch. Tổ mẫu. Long Hương vận nước mắt trôi xuống dưới, tiếng buồn bã gọi nói, có phải là trong mắt người, Vong Xuyên Long Thị tương lai, so với mặt đờ, so với phụ thân, so với ta, so với ca ca, so với bất luận kẻ nào đều trọng yếu? Là Long Thiên thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Hương vận nói, ngươi ca ca không chịu nổi chức trách lớn. Chờ biển ma thú đem bọn hắn những người này toàn bộ ăn luôn, ngươi đến lúc đó liền muốn thay tổ mẫu, từ trong đống xác chết tìm kiếm ra vạn năm giao châu. Cứu sống ngươi cánh đồng tuyết tỷ tỷ, tương lai giao cho Long Tuyết Nguyên, ta còn có thể yên tâm. Long Thiên trong mắt bắn ra một sợi kỳ quang, trên mặt mang ra một chút vui vẻ biểu lộ, gắt gao bắt lấy Long Hương vận một cây cánh tay.